Nữ phóng viên của báo Tài chính và Kinh tế sau khi đứng dậy thì vô cùng kích động, bất quá nàng cũng là người đã từng gặp qua nhiều trường hợp lớn, nên khẽ hít sâu vài hơi, liền đã bình tĩnh xuống, đưa ra một câu hỏi mang tính rất trọng yếu, có thể nói là nhất châm kiến huyết. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Chú thích, nhất châm kiến huyết nghĩa là một châm thấy máu, ý nói chuẩn xác vô cùng, hoặc đúng vấn đề trọng tâm. Bộ Thương vụ của nước CSNDTQ là đơn vị chủ quản các ngành buôn bán kinh tế và giao thương mậu dịch. Theo nghị quyết ở Quốc hội năm 2003, đã đem Bộ Kinh tế Mậu dịch trong nước và Bộ Ngoại thương hợp thành Thương vụ Bộ, thống nhất quản lý công việc kinh doanh buôn bán trong và ngoài nước dịch theo bách khoa toàn thư của Tung, không biết tới giờ đã thay đổi gì chưa, đại khái cái tên của đơn vị này mang ý nghĩa như thế ạ. Cách chương.